Đơn phương si khôm 01, chương 5, góc chuyện audio.com. Lần đầu đi chat Yahoo, kết thúc đoạn về tuổi thơ của tôi và cô bé hàng xóm, tôi bắt đầu viết về đúng chủ đề. Đơn phương, mà tôi đã đặt tên cho câu chuyện của mình, nhưng tôi chưa biết bắt đầu từ đâu cả nên tôi mạn phép kể cho các bạn nghe về lần đầu tiên tôi đi chat như thế nào nhé. Đó là một ngày của năm tôi học lớp 8 và lớp 8 cũng là năm tôi bắt đầu mối tình yêu đơn phương của mình. Hey, Sơn Xì, tên tôi là Sơn, biệt danh là Xì, mọi người hay gọi là Sơn Xì. Ơi, đợi tao với, làm gì mà đi nhanh thế? Có chuyện gì vậy mày? Tôi vừa nói và tiến đến nhà gửi xe. Mày còn tiền không? Ừ còn, sao hả mày? Còn bao nhiêu? 1.000 đồng chẵn, sao định vay hả? Không, tao cũng có 1.000, tao với mày vào quán internet chơi đi, mỗi thằng đờ si nửa tiếng đấy. Hồi đó 2k một tiếng, tao có biết chơi gì đâu chả nhẽ vào nghe nhạc. Mà tao sợ mẹ tao lắm, nhỡ mẹ tao bắt đờ si có mà xong phim. Mẹ cái thằng sợ chết, đàn ông con trai gì mà sợ mẹ, mày không nghe cô giáo nói à? Con trai mà không biết chơi điện tử là có vấn đề đấy. Nghe nó kích đều máu sĩ trong người tôi nổi lên. Đờ, em mờ đi thì đi. Sợ gì, hai thằng chúng tôi đạp thục mạng để tới quán internet cách cổng trường không xa, vừa vào quán thằng bạn tôi đã lên tiếng. Anh ơi còn máy không vậy? Ừ còn em à, hai em ngồi máy 14,15 đi. Anh chủ quán nói với hai chúng tôi. Hai em chơi bao nhiêu? Nửa tiếng anh ơi, ngồi vào máy tôi chả biết chơi gì ngoài nghe nhạc và chơi pi. Ca, chủ còn thằng bạn tôi mải miết với trò chơi yêu thích của nó, còn tôi thì mù tịt cứ nhìn nó chơi mà chả hiểu gì, thấy có vẻ chán chán tôi giục nó. Tê ơi, về đi tao thấy chán rồi, nghe nhạc đến đỏ cả tai rồi này. Yên nào đã hết nửa tiếng đâu. Mồm nó nói còn mắt nó cứ dán vào màn hình máy tính. Mẹ cái thằng điên này, mày rủ tao vào quán rồi mày chơi một mình còn để tao nghe nhạc à? Mày rách việc quá, biết thế đéo rủ đi cũng nữa, mày làm tao chết mấy mạng rồi này. Nó cào nhào, thế mày có thích chat Yahoo không? Nó quay sang hỏi tôi. Là sao? Tôi ngu ngu hỏi, thì là chat tường, chat vừa ấy. Là sao tao không hiểu? Tôi hỏi ngu tập 2. Sao lại có thằng ngu thế nhỉ? Chat là tán gẫu với một ai đó qua mạng, muốn nói thì gõ vào bàn phím để ra chữ đấy. Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ, mày làm để tao chat với một ai đó đi. Tôi gạ gẫm nó, mày ngồi sang máy tao đi để tao lập cho mày cái nick thì mới chat đờ si. Mày thích nickname là gì? Gì cũng được, Son Chim Tô nhé. Ơ tao bảo gì cũng được mà, nhưng Son Chim Tô là gì hả mày? Là, Sơn Chim To, chứ còn là gì nữa? Ha, ha, đờ, em mờ mày chơi đều tao à? Thôi kệ sự thật thì tao cũng, to mà hí, hí, ok, xong rồi mày vào mà chat đi, nó lập cho tôi cái nick tiện thể nó vào hộ luôn tôi mục. Chat room, nó bảo thấy nick nào hay nhảy vào mà chat, tôi thấy trong list có một nick khá hay đó là cô bê đê thường. Cô bé dễ thương, ngay lập tức tôi kích chuột vào để chat luôn. Son Chim Tô, SCT, hi, chào bạn mình có thể nói chuyện với bạn được không? Cô bê đê thường, CBDT, đờ si bạn à, SCT, bạn là chàng trai hay cô gái vậy? CBDT, bạn hỏi gì mà kỳ thế, nhìn nick mà không biết à? SCT, hi, mình quên thế bạn tên gì? CBDT, mình tên L còn bạn? SCT, mình tên S, CBDT, S ơi. SCT, gì thế bạn? CBDT, bạn cho mình WC được không? Tôi dừng chat và thầm nghĩ. Quái nhỉ sao con bé này lại ngoan thế, ngay cả đi vệ sinh mà cũng phải xin phép mình. Góc chuyện audio.com, ngay lập tức tôi trả lời lại luôn. SCT, ừ, bạn cứ đi đi, CBST, bạn cho mình WC được không? SCT, bạn cứ đi đi, bạn không phải xin phép mình đâu, bạn vui tính thật. Mãi không thấy nó trả lời lại và ngay lúc đó 30 của bọn tôi cũng vừa hết, tôi ra khỏi quán internet với dấu hỏi chấm to đùng ở trên đầu. Tại sao bọn đi chat này lại lễ phép thế nhỉ, ngay cả đi WC cũng phải xin là sao? Sau cái lần đi chat đó tôi cũng thấy hay hay, thế là tôi không đi với thằng bạn nữa mà tôi đánh lẻ đi một mình. Có một lần tôi đi chat thấy một anh cũng đang chat với một người và người ấy cũng chat là: anh cho em xem WC đi, tôi hỏi ngay. Anh gì ơi, bạn anh cũng xin anh đi WC hả anh, ý thằng em là gì anh không hiểu. Thì cái người đang chat với anh đang xin anh đi WC kia kìa, hôm nọ em đi chat cũng có người nói với em như vậy. Ôi trời ơi, thằng em gà quá, WC là viết tắt của webcam, chứ không phải là WC ở nhà vệ sinh đâu em. Webcam là gì hả anh? Mới tập chat hả? Vâng, ạ, webcam là như cái máy quay phim, nó có thể thu hình ảnh của mình vào để người chat với mình có thể xem được ảnh mình mà không cần gặp nhau, đây anh thực hành cho chú em xem. À, bây giờ thì em đã hiểu thuốc phô, ca, ca diệt trừ run như thế nào? GT, các bạn thấy tôi thế nào, có ngố lắm không? Khách Trương.